Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 17, núp lùm, không thể ra tay, nhất định phải núp lùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lại nói Mạnh Lãng, lão huynh, anh trở thành người tham gia rất lâu à, ở trung tâm siêu thị, hai người liền dựa vào kệ hàng, ngồi dưới đất đối diện nhau, tranh thủ ăn uống. Phương Nhiên từ kệ đồ ăn bên cạnh cầm xuống một gói khoai tây chiên, lấy một miếng nhét vào miệng, vừa ăn vừa hỏi. Cũng tính là rất lâu. Ngây ra một lúc Mạnh Lãng gãi đầu cười nói, sau đó từ phía sau túm một thanh sô-cô-la nhai lấy nhai để. Vậy anh và tôi nói một chút về dạ chiến đến cùng là tình huống thế nào? Phương Nhiên lại lấy ra một bao hạt dưa bắt đầu gặm lấy, một bộ dáng nghe chuyện xưa, Linh đứng ở trên kệ hàng sau lưng, giống như một món hàng hóa cùng đồ ăn vặt gần đó không hợp nhau. Lão đệ, cậu là người mới. Mạnh Lãng nghi ngờ nói, Phương Nhiên không ngừng gật đầu. Dạng này à, vậy lão ca liền cho cậu nói một chút, không nói chuyện khác, sự tình của dạ chiến thế giới trên dạ võng, cơ bản lão ca đều biết. Mạnh Lãng vỗ vỗ bộ ngực, xách ra một lon bia, ngửa cổ một ngụm, sau đó lau miệng nói. Chém gió, tiếp tục chém gió. Chân chính dạ võng đại boss đang cười lạnh. Đầu tiên, lão đệ cậu có tổ chức à, Mạnh Lãng thắc mắc, Phương Nhiên có chút mờ mịt. Tổ chức cái gì tổ chức? Mạnh Lãng bày ra dáng vẻ quả nhiên là như thế, lắc lư lon bia còn rang dở, mùi vị có chút tệ, lại đổi một lon khác, sau đó giải thích nói. Dạ chiến nha, cậu suy nghĩ một chút, nguy hiểm như vậy, có chút tràng cảnh đặc biệt còn sẽ chết người, con người nha, cuối cùng vẫn sống theo bầy đàn. Trong một quần thể luôn luôn sẽ có những cá thể đặc biệt ưu tú. Đặt trong dạ chiến liền là những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, kế tiếp chính những người đứng đầu đó sẽ phất tay kêu gọi người tham gia dạ chiến liền hợp thành từng đoàn thể, có rất nhiều tổ chức quy mô lớn, cũng có rất nhiều đội ngũ nhỏ. Giống như các bang phái à, Phương Nhiên một mặt tò mò. Đó cũng không phải, phần lớn đều là ước định cẩn thận tại bên trong tràng cảnh hợp tác, trong hiện thực rất ít can thiệp, đương nhiên quan hệ tốt trong thực tế nhận biết cũng không kỳ quái. Mạnh Lãng nhún vai nói. Khó trách tôi nhìn thấy rất nhiều người đều mang theo mặt nạ hoặc không có lộ mặt. Phương Nhiên một mặt giật mình, không sai, cũng chỉ có hai người chúng ta quang minh lỗi lạc không cần che giấu thân phận đến cạn. Mạnh Lãng vỗ đùi, giơ lên, hai cái gà mờ che giấu cái rắm thân phận. Linh im lặng nhìn xem một người dơ Coca-Cola, một người dơ sữa chua Wahaha Nutritional Express, trong lòng vạch trần chân chính sự thật. Cái kia lão ca, anh cũng không có tổ chức à, Phương Nhiên hỏi vấn đề chúng tim đen. Mạnh Lãng đang dơ Wahaha Nutritional Express lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi buông xuống, nhìn xem Phương Nhiên nói ra. Lão đệ, không nói việc này, chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Mặc dù không biết năng lực nhưng lấy cấp bậc của hắn, làm sao có thể có tổ chức. Bên trên kệ hàng, thanh âm của Linh từ sạc dự phòng truyền đến, Mạnh Lãng lập tức che ngực, cuộc sống khó khăn hiện tại sạc dự phòng đều như thế đâm tâm sao. Lão ca, những cái người dẫn đầu tổ chức kia có phải hay không đều đặc biệt lợi hại? Phương Nhiên một mặt cực kỳ tò mò hỏi. Đặc biệt lợi hại, Mạnh Lãng khinh thường nhìn thoáng qua Phương Nhiên, sau đó mở to miệng rót vào một ngụm Wahaha Nutritional Express. Bốn chữ, đặc biệt lợi hại. Này không thể hình dung những người kia, những người đứng đầu dạ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bọn hắn quả nhiên. Sở hữu các loại năng lực châu bò như tu tiên dị năng hoặc là cái loại pháp thuật đi. Nhắc tới việc này, Phương Nhiên lập tức kích động, đầy mắt đều là khát khao đối với những năng lực châu bò đó. Cũng không tốt nói, trước không nói đến những át chủ bài ở mỗi quốc gia, chỉ là vị thủ lĩnh thần bí không biết tên của tử dạ ở châu Á, vị nữ vương thống trị bất dạ cung ở châu Âu, còn có vị minh chủ tập hợp các đoàn đội tổ chức lớn nhỏ trở thành liên hợp ở Bắc Mỹ, liền không có người biết rõ năng lực của bọn hắn, càng đừng nói đến không biết bao nhiêu tồn tại đặc biệt không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Mạnh Lãng thuận miệng nói. Linh ở phía sau nghe, đột nhiên nhíu mày, một tên thực lực rác rưởi như vậy, hắn như thế nào biết đến còn rất rõ ràng. Nha, Phương Nhiên nghe xong, một mặt thỏa mãn, thán phục kêu lên. Khụ, Mạnh Lãng đột nhiên ho khan hai tiếng, tựa hồ kịp phản ứng chính mình nói thật nhiều không nên nói đồ vật, vội vàng che giấu xấu hổ. Tồn tại đặc biệt đều là người nào a? Phương Nhiên hoàn toàn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng, đại khái liền những người giống như du dạ thiên sứ thường đơn độc hành động đi. Mạnh Lãng lau mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác. Có điều, những người kia cách chúng ta đều quá xa, mục tiêu của chúng ta hẳn là càng thêm thực tế một chút. Ví dụ như nói đến quốc gia của chúng ta dạ tiên tử, đó mới là mục tiêu chúng ta cần truy đuổi. Dạ tiên tử kia rất lợi hại. Phương Nhiên hỏi, Mạnh Lãng lại là ực một hớp Wahaha Nutritional Express uống xong mới thỏa mãn nói ra. Không lợi hại cũng liền cấp A, phốc, vậy còn không lợi hại ta hiện tại mới cấp E A, ý của tôi là, mục tiêu của chúng ta liền hẳn là Dạ Tiên Tử, dạng mỹ nữ eo nhỏ chân dài vóc người cân đối, muốn ngực có ngực muốn mông có mông A. Mạnh Lãng hèn mọn cười hắc hắc một bộ dáng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phương Nhiên không khỏi im lặng, sau đó hoài nghi nhìn về phía Wahaha Nutritional Express trong tay hắn, lập tức tưởng tượng ra 10 vạn chữ. Nhìn xem ánh mắt kỳ quái của Phương Nhiên, Mạnh Lãng cũng là bắt đầu ngại ngùng, yên lặng giấu Wahaha Nutritional Express, không nên a tuổi này Phương lão đệ hẳn là thanh niên tràn đầy tinh lực làm sao đối với loại chủ đề này không có hứng thú. Ngay tại thời điểm Mạnh Lãng nghĩ ngợi lung tung trong đầu, bên ngoài siêu thị, đột nhiên tiếng nổ vang lên. Bùm, móa, móa, hai người ăn ý đồng thời hoảng hốt, Mạnh Lãng luống cuống tay chân tìm ra ống nhòm của mình cùng Phương Nhiên chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài nơi vụ nổ. Chỉ thấy từng tia lửa điện uốn lượn vặn vẹo như rắn, tùy ý nhảy múa trên con phố cách đó không xa. Dòng điện mang theo nhiệt lượng nóng hổi trong nháy mắt liền dẫn nổ khu phố kế cận. Đinh, đưa lên thời gian bắt đầu. Thành âm hệ thống đột nhiên băng lãnh vang lên, dọa hai người nhảy một cái, trên đường phố không ít chỗ ánh sáng màu lam nhạt lóe lên, từng cái bóng đen nhánh xuất hiện, có hình người, có hình thú. Tóm lại, bộ dạng muôn hình muôn vẻ, nhưng giống nhau đều là màu đen, truyền lại cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa lên bắt đầu, các ngươi tốt nhất bắt đầu săn giết trước cướp đoạt ưu thế, nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, nhớ kỹ, bên trong tràng cảnh này cũng sẽ có người tham gia cấp bậc cao, ví dụ như người phóng ra dòng điện kia, các ngươi liền tuyệt đối không phải là đối thủ, nhớ kỹ gặp được lập tức trốn. Linh lơ lửng sau lưng bọn hắn, nhàn nhạt chỉ đạo thế nhưng nàng chưa kịp nói xong. Không được, lão đệ, chúng ta mau bỏ đi, bên kia đánh nhau, tranh thủ thời gian chạy, không thể ra tay, chúng ta nhất định phải núp lùm. Không sai, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn núp lùm, tôi cảm thấy có thể lên mái nhà. Tốt, hai người không hề do dự trao đổi xong ý kiến, nhanh chóng mạnh mẽ hướng phía đường hầm khẩn cấp chạy đi, tốc độ kia trong lúc nhất thời làm Linh nhìn trợn mắt há mồm. Hai tên chết nhát các ngươi cút trở về ngay cho lão nương, cách trương.